Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 120, thực chất khí thế. Nhân số so với theo dự đoán còn ít hơn sao? Mitokado Homura nhìn đi qua khảo hạch người, thầm nghĩ trong lòng một tiếng. Khảo hạch tuy là tàn khốc, thế nhưng cũng không có nghĩa là kết thúc. Làm người cuối cùng đi qua khảo hạch sau, phụ trách khảo hạch 5 tên trưởng lão cũng là đem sử dụng đi qua khảo hạch người tụ tập tới. Trải qua một phen sau khi khôi phục, hầu như khôi phục lại thời kỳ tột cùng vô thương, cũng là đứng lên chậm rãi đi tới. Đồng thời ánh mắt nhìn quét, xem rõ ràng mỗi bên đại nhẫn thôn đi qua khảo hạch nhân số tình huống. Lúc này Konoha một phe này, bao quát vô thương ở bên trong, trung nhẫn tầng thứ còn lại Uchiha Itachi cùng Hyuga nhất tộc Hyuga Ryu người. Mà nhẫn tầng thứ cũng là thừa lại 3 người. Theo thứ tự là Kakashi cùng Uchiha Shisui còn có Hyuga Thiên Hữu. Từ nơi này thì nhìn ra hào môn nội tình. Ngoại trừ vô thương cùng Kakashi ở ngoài, khác 4 người đều là Uchiha bộ tộc cùng Hyuga nhất tộc người. Thậm chí ngay cả có Seragon Kakashi đều có thể xem như là cùng Uchiha bộ tộc có chút quan hệ. Chân chính ý nghĩa coi là không bối cảnh chút nào cũng chỉ có vô thương. Còn như còn lại nhẫn thôn tình huống, vân nhẫn thôn cũng là thừa lại 6 người. Nhẫn tầng thứ có 4 người, trung nhẫn tầng thứ vì 2 người, nham nhẫn thôn đều là 6 người. Nhẫn tầng thứ có 3 người, trung nhẫn tầng thứ vì 3 người. Vụ nhẫn thôn thì là thừa lại 4 người, nhẫn tầng thứ có 2 người, trung nhẫn tầng thứ vì 2 người, xa nhẫn thôn người ít nhất chỉ còn 3 người, nhẫn tầng thứ chỉ chừa 1 người, trung nhẫn tầng thứ vì 2 người. Vô thương, kế đó khảo hạch phải cố gắng lên. Đúng lúc này, cách đó không xa, thân có không ít thương thế, khóe miệng còn treo móc vết máu, đang bị vài tên y liệu ninja trị liệu lâu cây mây dã. Hướng về phía đi hướng đám người vô thương hô to một tiếng. Lâu cây mây dã không có đi qua khảo hạch, thế nhưng ngoại trừ bị thương nhẹ bên ngoài, cũng là cũng không có gì đáng ngại. Vô thương chân một trận, nhìn sang, gật đầu điểm nhẹ, chợt mỉm cười, tiếp tục cùng đám người dựa. Rất nhanh, hết thảy đi qua khảo hạch người là vây tụ đến rồi 5 tên trưởng lão trước người. Đương nhiên theo bản năng bảo hộ, mỗi người đều là cùng mình nhẫn thôn nhân đứng chung một chỗ. Vô thương bên này cũng là giống như vậy, cùng Kakashi đứng chung một chỗ. Còn như Uchiha Itachi cùng Uchiha Shisui thì là đứng ở bên trái. Hyuga Ryu nhân cùng Hyuga Thiên Hữu đứng ở phía bên phải. Các vị, đầu tiên chúc mừng các ngươi đi qua ngũ quốc ám chiến trận thứ 2 khảo hạch. Đương nhiên ở chỗ này, ta cũng sắp lần này khảo hạch mục đích cùng các vị giải thích một. Khi mọi người tụ lại sau, Mitokado Homura vẻ mặt nghiêm túc đi trước, đồng thời đem cái này trận thứ 2 khảo hạch mục đích nói ra. Vô thương đứng ở trong đám người yên lặng nghe, cũng là hiểu lần này khảo hạch mục đích. Trận thứ 2 khảo hạch sông cửa chiến này đây bắt trước thời kỳ chiến tranh tao ngộ tình huống của địch nhân, tỉ như ngươi ở đây tham chiến sau gặp địch nhân sau đó đem đối phương đánh bại. Thế nhưng có thể còn chưa kịp nghỉ ngơi, địch nhân viện quân sẽ xuất hiện, hơn nữa cũng sẽ tao ngộ càng kẻ địch mạnh mẽ, sau đó tiếp tục chiến đấu. Có thể nói trừ phi chiến dịch kết thúc, sẽ không có chút nào dừng lại nghỉ, cần chiến đấu liên miên. Lần này khảo hạch an bài một cái so với một cái mạnh 5 đối thủ. Thậm chí không để cho thời gian nghỉ ngơi. Chính là bắt chước tình huống như vậy. Đồng thời cũng là vì làm cho mỗi người cảm thụ được thời kỳ chiến tranh đáng sợ cảm giác áp bách. Cho nên nói, phàm là không có đi qua khảo hạch người, nếu như là ở chiến tranh thời điểm, như vậy thì tương đương với là đã chết trận. Nói rằng cuối cùng, Mitokado Homura thần tình càng thêm nghiêm túc, mà ở chu vi bị loại bỏ, không có tử vong, đang tiếp thu trị liệu những người khác đều là vẻ mặt xấu hổ. Trước còn đang là vô thương cố gắng lên lâu cây mây dã cũng là ngượng ngùng cười. Nếu như đặt ở thời kỳ chiến tranh, bọn họ quả thực đã trở thành liệt sĩ. Đương nhiên coi như là ở đây các vị đã đi qua khảo hạch, người cũng không thể buông lỏng. Tuy là khảo hạch đã tiến hành rồi hai tràng, thế nhưng cái đó chúng ta tương lập tức tiến hành trận thứ ba khảo hạch. Nhìn quét trước người mỗi bên đại nhẫn thôn ninja, Mitokado Homura đột nhiên hướng về phía cách đó không xa vài tên phụ trách hậu cần nham nhẫn thôn. Ninja vẫy tay ý bảo, thổ độn, mỏm đá biến hóa thuật. Chỉ thấy cái này vài tên nham nhẫn thôn ninja hai tay thần tốc kết ấn. Chợt đồng thời đè ở chân mặt đất, ủng ủng tương đương, bên trong tháp cao, sàn nhà chấn động kịch liệt. Chợt mặt đất hiện lên một khối phơi bày hình tứ phương nham thạch. Trong thời gian ngắn biến thành một tòa cách xa mặt đất cao hơn một thước. Dường như lôi đài tựa như nền tảng. Lôi đài xuất hiện làm cho người ở tại tràng đều là nhịn không được nhìn sang. Vô Thương cũng là quay đầu nhìn lại. Chợt liền thấy một tòa so với nhà tù càng thêm khoáng rộng rãi. Có chút xanh đen lôi đài. Một hồi khảo hạch sau khi kết thúc. Khoảng cách một hồi khảo hạch cư nhiên một điểm thời gian nghỉ ngơi cũng không có. Tại sao vậy? Không thể nào. Chẳng lẽ nói lần này là đối chiến khảo hạch sao? Chúng ta vừa mới đã trải qua hạnh khổ chiến đấu. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lôi đài xuất hiện cùng vừa rồi Mitokado Homura lời nói đều là làm cho người ở chỗ này vẻ mặt kinh nghi. Mới vừa trận thứ hai khảo hạch lúc. Đại đa số người cũng đều là vô cùng mệt mỏi. Cho dù là vừa rồi hơi chút nghỉ ngơi một. Thế nhưng cũng tác dụng không lớn. Mà lôi đài xuất hiện. Cũng là để cho người một lát liên tưởng đến đối chiến. Năm tên trưởng lão tự nhiên cũng là nghe được phương mọi người xì xào bàn tán. Ngoại trừ Mitokado Homura ở ngoài. Vẫn không nói gì trong bốn người. Hải lão tàng đột nhiên thần sắc trầm xuống. Trước một bước. An tĩnh, liên quan tới khảo hạch an bài là do chúng ta 5 người cùng 5 đại nhẫn thôn 5 vị ảnh trước. Đây cộng đồng tiến hành thương nghị, nếu có người đối với khảo hạch có cái gì bất mãn, có thể trực tiếp tuyển trạch rời khỏi. Trước đó, lão phu không hy vọng ở quá trình khảo hạch nghe được bất luận cái gì dị nghị. Hải lão tàng trầm giọng nói, hải lão tàng nhìn lại đoán chừng là 5 tên trưởng lão trung niên cấp lớn nhất. Khuôn mặt hiện đầy nếp nhăn. Thế nhưng lúc này ở hắn nói thời điểm. Cặp mắt đục ngầu bên trong cũng là tản mát ra giống như đao phong ánh mắt. Nhìn quét trước người mọi người. Đồng thời một giống như thực chất kỳ thực từ hắn già nua trong thân thể bạo phát ra. Làm cho người ở tại tràng một lát cảm nhận được đáng sợ kiềm nén. Vô Thương đồng dạng ở đối phương nhìn quét đến chính mình thời điểm cảm nhận được kiềm nén. Hai mắt không khỏi hơi nheo lại. Không đơn giản, như vậy giống như thực chất kỳ thực còn là lần đầu tiên cảm thụ được. Vô Thương nheo lại bên trong cặp mắt nhãn quang thiểm thước. Nhìn thật sâu liếc mắt đoàn người đối diện hải lão tàng. Vô Thương đã từng cảm thụ qua giường như Narashikaku nhẫn khí thế. Cũng đã từng thấy qua quá Uchiha Shisui đang chiến đấu lúc tản mát ra khí thế. Thế nhưng những thứ này kỳ thực đều là xa xa không so sánh được hải lão tàng hiện tại tán phát khí. Thế, gạch dưới mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.